Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 374, Vạn Sự Khởi Đầu Nan. Bành, lớn Nguyệt Thần Điện chính vụ sảnh, Tyrion trùng điệp vỗ bàn một cái, tiếng vang ầm ầm để mai dép đầu lông mày xuất hiện một chút nhảy lên. Đại tế ti ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm, Andrea hỏi. Nghị trưởng, ta giống như thính lực xuất hiện vấn đề. Ngươi có thể lặp lại một cái vừa rồi đề án sao? Andrea mặt không đổi sắc, biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ nói, đương nhiên có thể. Ta đề nghị đem thay phiên cơ chế mở rộng đến Night Republic cao tầng. Bao quát tối cao bình nghị. Hội thành viên ở bên trong, chỉ cần kẻ đến sau có thể chứng minh năng lực chính mình thỏa mãn, đồng thời thu hoạch được nguyên bình nghị hội thỏa mãn số phiếu duy trì liền có thể thay vào đó. Loại đại sự này không phải Andrea một người liền có thể quyết định. Sớm nhận được tin tức Fendro trong đêm đem Malfurion từ Emerald Dream bên trong tỉnh lại. Bao quát, Jarod cùng Sandris ở bên trong quân sự lãnh tụ cũng đều tại chính vụ sảnh bên trong dự. Thính, làm duy nhất có thể hạn chế lại bạo tính tình Tyrion người. Malfurion đứng dậy vỗ vỗ đại tế ti bả vai. Tyrion, tỉnh táo một điểm, Andrea đã đưa ra cái này chương trình nghị sự. Nhất định là có chuẩn bị. Tiếp tục nghe tiếp, hô. Tyrion tại bạn trai trấn an dưới miễn cưỡng khống chế lại cảm xúc. Tốt, a, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì tốt giải thích. Andrea nhún vai một cái nói, kỳ thật, cũng không có cái gì xâm nhập có thể giải thả. Chúng ta tại trung đê tầng gia nhập thay phiên cơ chế mục đích là cái gì? Maiep đối Andrea đề án không có sinh ra quá lớn tâm lý gợn sóng. Nàng khoan thai mở miệng tiếp lời, duy trì tầng quản lý sức sống cùng lưu động tính. Tránh từ một đầm nước đọng bên trong sinh sôi ra ăn mòn đại thụ bệnh khuẩn. Không sai, Andrea, đảo mắt một cái đang ngồi Night Republic cao tầng, ta bây giờ đề án bất quá là đem cái này dự luật. Ứng dụng phạm vi mở rộng, đem thay phiên mặt phóng đại đến các bộ cấp quan lớn cùng bình nghị hội. Malfurion thở dài nói, Andrea, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Quả thật, ngươi đề án điểm xuất phát là tốt, nhưng chúng ta cần cân nhắc một cái vấn đề rất thực tế. Lấy hiện tại Night Republic nhân tài dự, trữ lượng, có ai có thể thay thế chúng ta? Cam đoan bản thân phát ra chỉ lệnh có thể từ trên xuống dưới làm được kỷ luật nghiêm minh. Malfurion vấn đề điểm trúng điểm mấu chốt. Maiep cũng tán đồng gật đầu nói bổ sung, nếu như vô pháp cam đoan kẻ kế tục quyền uy, quốc gia ngược lại sẽ bởi vì mạo muội quyền lợi thay đổi lâm vào hỗn loạn tương bừng. Andrea khẽ cười nói, cho nên ta mới có thể thành lập Nakerthaler cái này chỗ tổng hợp học viện. Mục đích đúng là vì bồi dưỡng ưu tú hậu bị nhân tài. Nhóm đầu tiên học viên sắp tiến vào tốt, nghiệp quý, các vị chẳng lẽ muốn để những thứ này giàu có bốc đồng ưu tú người trẻ tuổi tại nước đọc ăn mòn. Dưới dần dần học được nước chảy bèo trôi sao? Ta không yêu cầu lập tức liền thực hành thay phiên, cái này rất rõ ràng không thực tế. Tại có thể tiên đoán tương lai mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm bên trong. Có tư cách cùng uy vọng thay thế chúng ta người chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng dạng này, một cái tấn thăng con đường lại là cần thiết. Chúng ta chủng tộc bởi vì vĩnh sinh quan hệ vốn là có chút dáng vẻ nặng nề. Nếu như không cho xã hội rót vào sức sống mới, ta lo lắng tâm lý phụ đạo trung tâm bên kia hàng năm còn sẽ có càng nhiều người tới cửa bái phòng. Tính cách có thiếu hụt, Jarod trước hết nhất nhấc tay tán thành, ta không có ý kiến. Nếu như hậu bối có đầy đủ năng lực thay thế ta, ta nguyện ý đem quân sự tình tổng trưởng vị trí hai tay dâng lên. Ô, Maiep liếc xéo lấy đệ đệ của mình cười lạnh nói, người xác định không phải là muốn lười biếng. xem ra về sau ta muốn để Salazar đem ngươi thấy gấp một điểm. Tỷ tỷ, tha cho ta đi, Malfurion vốn cũng không phải là thích tranh quyền đoạt lợi người. Tính đến Cenarion nghị hội cùng Emerald Dream rất nhiều sự tình. Trên người hắn gánh vác đã đủ nặng, năm gần đây đều là từ Fendro làm hắn đại diện phụ trách tham dự chính vụ. Adruid rất nhanh liền ôn hòa mỉm cười nói, ta cũng không có ý kiến. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định muốn có nhân tuyển thích hợp. Đồng thời có thể bảo chứng quyền lực thay đổi quá trình bên trong không ra nhiễu loạn. Trên vạn, năm thời gian trôi qua, Tyrion mặc dù vẫn như cũ đối quyền lợi có mang không nhỏ chấp niệm. Nhưng ít ra nàng tại Andrea lâu dài áp chế xuống học xong khắc chế cùng nhường nhịn. Sẽ không giống trước kia một điểm liền nổ. Hừ, đã tất cả mọi người đồng ý, ta đã không còn gì để nói. Hy vọng có một ngày thật có thể bồi dưỡng được đủ để thay thế chúng ta nhân tài ưu tú đi. Chính như Andrea nói, nên có đóng chính lệnh từ tối cao bình nghị hội phát ra lúc. Lập tức dẫn phát, Ernathi chính đàn cao tầng mãnh liệt chấn động. Có thể đưa tay bên trong quyền lực nhìn thấu người tuyệt đối không ít. Nhưng muốn vĩnh viễn đem quyền không thả người cũng rất nhiều. Có quan hệ cao tầng thay phiên chủ đề tại về sau liên tiếp trong vòng mấy năm vẫn như cũ duy trì. Nhiệt độ cao độ, có đại lực tán thành người, tự nhiên cũng sẽ có kiên quyết người phản đối. Nhờ có Night Republic không phải mù quáng truy cầu tự do dân chủ quốc gia. Mặc dù thảo luận thanh âm rất kịch liệt, nhưng ít ra bên ngoài chưa từng xuất hiện cái gì thị uy du hành. Đầu đường chính trị loại hình buồn cười sự kiện phát sinh. Sự thật chứng minh, muốn tìm được cao tầng quan viên thay thế nhân tuyển cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mấy năm gần đây trừ mấy tên chủ động nghĩ thoái ẩn lo việc nhà cao tầng quan viên từ trợ thủ của mình tiếp nhận bên ngoài, nước Cộng hòa thượng tầng nhân viên gợn sóng phi thường nhỏ. Bất quá Andrea tin tưởng loại tình huống này sẽ theo thời gian trôi qua dần dần đạt được cải biến. Làm Nyana Starmark đi theo Nakathala học viện rời thứ ba học viên cùng nhau tiến vào tốt nghiệp. Quý lúc, Andrea tạm thời dỡ xuống công việc tự mình tiến về thành môn Nai học viện tham dự tiểu học đồ. Buổi lễ tốt nghiệp, mấy năm qua này. Andrea bởi vì bận rộn công việc lục có rất ít thời gian tiến về học viện chỉ đạo Nyana. Bất quá đứa nhỏ này bản thân thỏa mãn không chịu thua kém. Mặc kệ là cá nhân thực lực hay là đối năng lượng bóng tối nghiên cứu. Nàng đều tại thiếu khuyết, Andrea dạy bảo tình huống dưới đạt được không ít tiến bộ. Theo Nyana tốt nghiệp, Celeste bồi dưỡng học viện trưởng người thừa kế cũng rốt cục đạt tới tiêu chuẩn của nàng. Xác nhận vị này Druid xuất thân tân nhiệm học viện trưởng có thể đem Andrea mở trường lý niệm kế. Thừa xuống dưới, Celeste cùng Aurora tại một năm này buổi lễ tốt nghiệp kết thúc sau chính thức từ chức. Ngoặc kép chấm chấm, lão đại thúc, người thế mà là Night Republic tối cao lãnh tụ, Andrea Munsado nghị trưởng. Nyana đã tốt nghiệp, Nakathala học viện tình báo bảo hộ nguyên tắc tự nhiên cũng không quản được trên đầu nàng tới. Nàng rất nhanh liền từ trước đó thủ khẩu như bình cùng giới tốt nghiệp trong miệng biết được vừa. Mới từ trước Celeste trước học viện trưởng thân phận, đương nhiên thuận tự mình đạo sư cùng Celeste quan hệ đem thân phận của hắn suy luận đi ra. Andrea cười vỗ vỗ tiểu học đồ đầu, làm sao? Không giống sao? Không giống, Nyana không nể mặt mũi bày ra ghét bỏ biểu lộ nhà rãnh nói. Trừ thỉnh thoảng sẽ biểu lộ ra uy nghiêm, nhất cử nhất động của ngươi hoàn toàn không có một nước lãnh tụ khí thế. Ha ha, Andrea vui vẻ cười ra tiếng, ngươi có thể cho rằng như vậy liền tốt nhất. Điều này nói rõ ta, yếu hóa tự thân nghiêm túc khí chất cải biến đã mới gặp hiệu quả a. Ta mới không muốn tiếp tục bị người gọi thành lão đại thúc. Làm Andrea ba người mang theo Nyana, chính thức về nhà, chuẩn bị đem cái này mới gia nhập thành viên giới thiệu cho những người khác lúc.